Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 360, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi họ Trần, gọi tôi là quản lý Trần là được. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đã có chồng chưa? Trước đây cô làm công việc gì? Nhìn cô gái trẻ trước mặt có vẻ hơi non nớt. Khóe miệng quản lý Trần khẽ nhếch lên. Hỏi một cách đầy ẩn ý, Trương Hồng Châu hơi do dự một chút. Trong lòng âm thầm cân nhắc xem nên trả lời như thế nào cho hợp lý. Cô hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ giọng trả lời. Tôi năm nay 23 tuổi, hiện tại chưa có đối tượng, tôi vẫn còn là sinh viên đại học. Nghe thấy câu trả lời của Trương Hồng Châu, ánh mắt quản lý Trần sáng lên, nụ cười trên khuôn mặt càng thêm rạng rỡ. Ông ta gật đầu hài lòng nói, ô, hóa ra là sinh viên đại học. Thật tuyệt vời, sinh viên đại học vừa văn minh vừa có trình độ. Đúng là nhân tài mà chúng tôi đang cần. Thấy quản lý Trần có vẻ khá hứng thú với mình, Trương Hồng Châu cảm thấy đây có thể là một cơ hội. Liền nhanh chóng hỏi tiếp, quản lý Trần, không biết phòng khiêu vũ của ngài hiện đang tuyển những vị trí nào? Bất cứ vị trí gì, tôi cũng có thể đảm nhận được. Quản lý Trần nhìn Trương Hồng Châu từ trên xuống dưới, rồi chậm rãi trả lời. Chúng tôi hiện đang tuyển một số người để nhảy cùng khách. Tuy nhiên, công việc này có thể yêu cầu cô phải có một tư tưởng cởi mở. Vì trong quá trình nhảy, có đôi khi không thể tránh khỏi việc có những tiếp xúc cơ thể với khách hàng. Hy vọng cô có thể hiểu và chấp nhận được. Trong lúc nói chuyện, quản lý Trần còn cố tình nhướng mày, ánh mắt đầy ẩn ý. Trong lòng Trương Hồng Châu thầm nghĩ, chỉ là bị nắm tay, sờ M, O, N, G thôi sao? Dù sao thì đàn ông ái cũng như nhau cả. Nghĩ đến đây, cô không chút do dự đáp, tôi hoàn toàn hiểu, chỉ có điều vì nguyên nhân học tập, tôi chỉ có thể đến làm việc vào cuối tuần. Không biết như vậy có được không? Được chứ, cuối tuần ở đây đông khách hơn. Ngày thường không quá đông khách. Công việc của cô rất đơn giản. Chỉ cần phụ trách lôi kéo khách cùng nhau khiêu vũ. Sau khi nhảy xong thì khuyên bọn họ mua rượu. Nhớ kỹ, phải làm sao để khách vui vẻ. Cam tâm tự nguyện bỏ tiền ra mua rượu mới được. Chỉ cần khách chịu mua rượu. Ngoài tiền công nhảy với khách, cô còn được nhận thêm hoa hồng nữa. Quản lý Trần giải thích, Trương Hồng Châu vẫn rất quan tâm đến thu nhập. Vậy nếu mỗi tháng tôi chỉ làm 8 ngày, thì có thể kiếm được khoảng bao nhiêu tiền? Nếu như không có khách hàng nào mua rượu mà cô giới thiệu, thì một tháng cô chỉ nhận được 20 đồng tiền lương cơ bản. Nhưng nếu có khách mua, mỗi chai rượu bán được cô sẽ nhận được tiền hoa hồng từ 1 hào đến 3 hào. Và giá rượu càng cao, tiền hoa hồng càng lớn nhé. Quản lý Trần vừa nói vừa dập điếu thuốc trong tay, rồi từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ đơn và đưa cho cô. Ra hiệu cho cô điền thông tin cá nhân như tên, ngày sinh và địa chỉ nhà. Cảm ơn quản lý Trần. Vậy thì tối thứ 6 tuần này tôi sẽ bắt đầu đi làm. Trương Hồng Châu vốn dĩ chỉ định đến ứng tuyển thử công việc này. Nhưng không ngờ đãi ngộ lại hấp dẫn như vậy. Chỉ cần làm việc 8 buổi tối đã có thể kiếm được 20 đồng. Mà mỗi buổi tối thời gian làm việc còn chưa tới 8 giờ. Chỉ kéo dài khoảng 5, 6 tiếng mà thôi. Được, quản lý Trần kẽ gật đầu. Tỏ vẻ đồng ý, Trương Hồng Châu như chút được gánh nặng xoay người rời đi. Cô thầm cảm thấy may mắn khi cuối cùng bản thân cũng tìm được một công việc ổn định và đáng tin cậy như vậy. Có thể giúp cô yên tâm sống và học tập. Thời gian thấm thoát trôi qua. Đến tối thứ 6, khi đèn đường đã lên, ánh đèn neon rực rỡ chiếu sáng. Trương Hồng Châu đến trước cửa phòng khiêu vũ có tên Đêm Mộng Mơ, như đã hẹn, cách Trương.